Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 30, chiến dịch PR. Góc truyện audio.com. Ta định edit lại một bộ truyện khô mấy nàng chốc khi chợt ta ra chạp mới của TTLLGSTGB. Nếu mấy nàng phải nhanh dư dội quay thì đâu, có được thì tơ sẽ viết về đăng thường xuyên nha. Ta không đi của ai cả, ta cố mua một cuốn, cái link đó, ta sẽ viết lại y chan kêu chốc đó. Không sửa một từ nào cả về chuyện này vốn riêng không phải của ta. Bộ truyện tên Noa Nghia Tương Phùng của tác giả Tiêu Đầu Ông Trần. Cái này yêu cầu mấy nàng đã đọc thì làm ơn để lại comment cho tớ biết nha. Vì thời kiên ra chạp mới của ta quá lâu nên làm vậy khô mấy nàng đỡ mệt mỏi chờ. Được không? Đi qua để lại MENT chú ý kiến. Yêu nhiều, đã đóng dấu. Tuki, Omega, TTLLGSTGB. Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử giá băng, cách chương.